Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 đối chọi gay gắt, nhận được Hoắc Thăng mệnh lệnh, sửng sốt Tào phó quan lập tức hoàn hồn, chạy chậm đuổi theo Túc Như Thuyết đám người, trên mặt một lần nữa giơ lên công sự hóa tươi cười. Dẫn dắt Túc Như Thuyết đám người hướng phía trước đi thẳng đến quải cái cong. Tiến vào tiếp theo điều trường phố, quay đầu lại rốt cuộc nhìn không tới dài hơn bản hãn mã xe ảnh. Túc Như Thuyết mới cảm thấy thoải mái chút, vừa mới nàng tổng cảm thấy giống bị người hung hăng theo dõi dường như. Thực không thoải mái, xảy ra chuyện gì? Như Thuyết từ vừa mới khởi ngươi liền sắc mặt không lớn đối. Có phải hay không bị dọa đổ, ngay cả Lý Bưu đều nhìn ra được tới. Túc Như Thuyết sắc mặt khó coi. Hình như là bị vừa mới kia chiếc bay nhanh tới, thiếu chút nữa đụng vào nàng xe, cấp dọa tới rồi, thả là sợ tới mức không nhẹ, không có gì, Túc Như Thuyết chỉ là hoài nghi kia chiếc dài hơn hãn mã. Ngồi người là khúc gia cái kia lòng dạ hẹp hòi xù thì thiếu gia. Túc Như Thuyết là sợ nàng đầu tiên là rước lấy Hoắc Thăng quá mức chú ý. Sau lại không cẩn thận lầm chọc tiểu nhân. Lại bị cái kia xu thí khúc tiểu công tử cấp theo dõi. Kia nàng về sau nhật tử đã có thể khổ sở, ta chính là lo lắng vừa mới ta mẹ cùng Uông A Di nói kia. Lời nói, nếu làm kia trong xe người nghe thấy, nhân gia khẳng định sẽ không cao hứng, chính là nghe thấy có thể như thế nào không cao hứng liền. Không cao hứng, làm sai sự, còn không được người ta nói. Này căn cứ nếu là hắn kiến. Quy củ là hắn đính được rồi. Hắn nói như thế nào liền như thế nào, tài xế lão Uông không phun không mau nói, không phải. Uông thúc, là kia xe, ta là lo lắng, Túc tiểu thư là lo lắng kia xe chủ nhân thân phận hiển hách. Sợ gây chuyện đi, Tào phó quan cười tiếp nhận Túc Như Thuyết nói. Túc tiểu thư không cần lo lắng, có chúng ta Hoắc thượng giáo ở. Tin tưởng vị kia xe chủ nhân định sẽ không làm khó dễ Túc tiểu thư cùng Túc tiểu thư đồng bọn. Còn có người nhà, vài vị tới rồi, thỉnh tự chọn phòng đi. Tuyển hảo, ta phải làm ký lục, hội báo cấp thượng giáo, hảo, nói chuyện phiếm khi. Tào phó quan không ngờ đã đem Túc Như Thuyết đám người đưa tới một đống nhà ngang. Muốn Túc Như Thuyết đám người tự chọn phòng, mấy nhà người không chút do dự lựa chọn tụ tập vào ở. Nghĩ mấy nhà ở bên nhau trụ, nhiều ít cũng hảo cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, Uông gia ở tại nhất phía bên phải. Lý gia phụ tử cùng Thiệu Hồng Lôi cùng nhau trụ, lựa chọn dựa bên trái nhà ở. Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ lựa chọn hai nhà trung gian kia gian. Túc Như Thuyết nguyên tưởng rằng Hoắc Thăng sẽ không tới rồi. Không nghĩ tới nàng thật sự là xem nhẹ bọn họ này đoàn người ở Hoắc Thăng trong mắt giá trị. Hoắc Thăng liền ở Tào phó quan vì bọn họ mấy nhà người làm tốt vào ở thủ tục trước chạy đến. Hoắc Thăng tới rồi kỳ thật là tới báo cho kiêm nhắc nhở Túc Như Thuyết đám người, Hoắc Thăng nói cho. Túc Như Thuyết đám người tốt nhất hôm nay liền dàn xếp hảo. Sau đó sáng mai, muốn bọn họ cần phải phái danh đại biểu đi nhiệm vụ hành chính thính đưa tin. Đương nhiên tốt nhất có thể ở đưa tin khi tiếp chút năng lực có thể đạt được nhiệm vụ. Cùng mặt khác dị năng giả hoặc người thường tạo thành tiểu đội cùng nhau kết bạn ra ngoài làm nhiệm vụ, Hoắc Thăng hy vọng Túc Như Thuyết đám người có thể mau chóng thích ứng thành phố A căn cứ sinh hoạt. Tiết tấu, Hoắc Thăng còn báo cho Túc Như Thuyết đám người nói căn cứ sẽ định kỳ thống kê dị năng giả. Sở tiếp nhiệm vụ lớn nhỏ nhiều ít, dùng để cố định dị năng giả đối căn cứ cống hiến. Cống hiến nhiều dị năng giả sẽ tương ứng đạt được càng nhiều càng tốt đãi ngộ. Mà cống hiến thiếu dị năng giả tắc sẽ bị căn cứ thủ tiêu ăn trụ đặc quyền. Tình tiết nghiêm trọng giả thậm chí sẽ bị trục xuất căn cứ, Hoắc Thăng càng tốt tâm nhắc nhở Túc Như. Viết đám người phải làm nhiệm vụ liền nhân lúc còn sớm mơ siêu liền trước mắt hình thức tới xem. Trong căn cứ dị năng giả số lượng ở từng ngày gia tăng. Bình thường cùng dị năng giả tổ kiến tiểu đội cũng ở từng ngày lớn mạnh. Hiện giai đoạn nhiệm vụ còn tính hảo làm, phần lớn là đi phụ cận mấy cái hương trấn lục soát trước vật tư. Rửa sạch con đường, dị năng giả ở chấp hành nhiệm vụ trên đường thu được vật tư. Căn cứ cũng chỉ sẽ khấu lưu 1/3, mà càng về sau, nhiệm vụ càng khó làm. Căn cứ thực hiện cấp dị năng giả thù lao tuy sẽ tương ứng gia tăng, nhưng dị năng giả ở làm nhiệm vụ khi thu được vật tư tắc có khi sẽ cần toàn bộ nộp lên trên cấp căn cứ, lại từ căn cứ đến lúc đó thống nhất phân phát, gánh nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Hoắc Thăng nói thẳng bẩm báo, chọc đến Túc Như Tuyết đám người đối Hoắc Thăng luôn mãi nói lời cảm tạ. Rốt cuộc tiễn đi Hoắc Thăng, Túc Như Tuyết phát hiện người trong phòng cơ hồ một cái cũng chưa thiếu. Như là tất cả tại chờ nàng, có chuyện muốn cùng nàng nói dường như, Như Tuyết, ngươi tới, ta cùng Tiểu Mai liền nói mấy câu cùng ngươi giảng, nói xong, chúng ta liền về phòng thu thập đi. Thấy Lý gia phụ tử không mở miệng, lão Uông thiếu kiên nhẫn, lôi kéo nữ nhi Uông Tiêu Mai tay nhỏ, gọi Túc Như Tuyết đưa tới một bên nói về lặng lẽ lời nói, Như Tuyết. Ngươi cùng Uông Thúc nói thật, ngươi vào cửa đăng ký khi không đăng ngươi kia có thể chiêu độc thủ dị năng. Có phải hay không sợ có người biết sẽ hại ngươi a? Lão Uông cũng là cái có tâm kế. Sao có thể không hiểu Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi đạo lý Uông Thúc. Đã là bị ngài xem ra tới, ta có thể hay không thỉnh ngài cùng A Di, còn có Tiểu Mai muội muội giúp ta bảo mật, ta tạm thời không nghĩ làm người biết ta là song hệ dị năng giả sự, ngươi yên tâm. Chúng ta một nhà ba người bảo đảm nửa cái tự đều sẽ không cho ngươi nói ra đi. Chính là sợ, lão Uông tầm mắt nghi thần nghi quỷ mà liếc về phía Lý gia phụ tử, nguyên lai lão Uông sở dĩ kéo Túc Như Tuyết đến một bên giảng này đó lặng lẽ lời nói, lại là phòng bị Lý gia phụ tử nói câu không dễ nghe, lão Uông liền Túc Như Tuyết sư phụ Thiệu Hồng Lôi cũng tin không nổi. Lão Uông một nhà trước mắt tin được chỉ có Túc mụ mụ cùng Túc Như Tuyết hai mẹ con. Tiểu Mai ngươi không phải có chuyện muốn cùng ngươi Như Tuyết tỷ tỷ nói sao? Lão Uông thấy chính mình ý tứ đã hướng Túc Như Tuyết truyền đạt tới rồi. Túc Như Tuyết cũng nghe minh bạch, lão Uông liền không hề đem lời nói giải thích, điểm đến tức ngăn, đem câu chuyện vứt cho nữ nhi, muốn nữ nhi cùng Túc Như Tuyết nói tiếp lặng lẽ lời nói, tỷ tỷ. Ngươi tới, Tiểu Mai có nói mấy câu, cùng ngươi nói, Uông Tiêu Mai này vài câu nói khẽ nói được càng là thật cẩn thận. Thế nhưng cũng không chịu làm ba ba nghe thấy. Kéo Túc Như Tuyết tay, đem Túc Như Tuyết lại kéo xa chút, nhón mũi chân, Túc Như Tuyết cong lưng, đem lỗ tai tiến đến Uông Tiêu Mai bên miệng, Uông Tiêu Mai mới bằng lòng nói, nghe được Uông Tiêu Mai nói. Túc Như Tuyết sắc mặt không thể nói là đẹp, vẫn là khó coi, không khỏi nhất thời một đổi. Uông Tiêu Mai cùng Túc Như Tuyết nói xong, Túc Như Tuyết duỗi tay khẽ vuốt phố Uông Tiêu Mai ngạch phát, tỷ tỷ đã biết. Cảm ơn Tiểu Mai nhắc nhở, ân, Uông Tiêu Mai đáp. Chạy chậm đến ba ba bên người, cầm chặt ba ba tay. Uông Tiêu Mai ánh mắt như là khiêu khích dường như nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc ít lời Lý Húc. Uông gia một nhà ba người đang chuẩn bị rời đi Túc gia mẹ con chỗ ở, liền thấy Thiệu Hồng Lôi đột nhiên hoành ra tới trở môn, các ngươi muốn làm sao dám đụng đến ta mẹ. Cùng ta ba một chút thử xem. Uông Tiêu Mai vẻ mặt đề phòng về phía trước kéo dài qua ra một đi. Nhanh, cùng Túc Như Tuyết ở chung không mấy ngày, Uông Tiêu Mai thế nhưng càng học càng giống Túc Như Tuyết. Nói chuyện ngữ khí sống thoát thoát một cái tiểu Túc Như Tuyết. Uông Tiêu Mai là tinh thần hệ dị năng giả, đối phó tang thi có lẽ trước mắt không có gì ưu thế, càng không có quá lớn phần thắng. Nhưng đối phó người, Uông Tiêu Mai ưu thế nhưng lớn đi. Ô, đại hắc phát ra không mau mà nức nở, nghe được đại hắc nức nở, Thiệu Hồng Lôi thế nhưng như là nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Tay đẩy cửa phòng, bỗng chốc đem cửa phòng đóng lại, cửa phòng nhắm chặt nháy mắt. Lý Húc lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích Uông Tiêu Mai. Đại hắc nói ngươi cùng Như Tuyết tỷ tỷ trộm nói ta cùng đại hắc nói bậy. Hết chương.